Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, hoan nghênh gia nhập vượt thời đại kế hoạch. Đi một đoạn đường, nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ một mặt không biết làm sao bây giờ dáng vẻ. Trịnh Dược chỉ có thể nói: "Ngươi là ở chỗ này ra đời?" Cái này Trịnh Dược kỳ thật không biết. Hạ Thiên Ngữ lập tức lắc đầu. Không phải, ta là khi còn bé bị sư phụ nhặt được. Sau đó mang tới, khi đó mới 6 tuổi tả hữu. Ta không có gì ấn tượng. Trịnh Dược ồ một tiếng liền không có nói cái gì. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy còn ngươi? Trịnh Dược nói, cô nhi viện lớn lên. Kia tông môn đâu? Theo Hạ Thiên Ngữ, có thể tu đến 1 tháng 5 cũng hẳn là có tông môn. Trịnh Dược chỉ là nói khẽ. Tán tu, hắn thật là tán tu. Một thế này đuổi theo một thế đều là. Chỉ là ở kiếp trước có cái sư phụ. Bất quá sư phụ chỉ là sư phụ. Hắn kỳ thật không tính bái nhập Vũ Tiên Tuyết Địa. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút. Bất quá cũng không nói gì. Tán tu a. Vậy khẳng định cái gì đều thiếu. Có thể tu luyện tới 1.5 là thật rất không dễ dàng. Thế nhưng là nàng không thể hỗ trợ. Giao giao không cho. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền không nghĩ ngợi thêm những thứ này. Nàng nhìn thấy một cửa tiệm. Sau đó chỉ vào cửa tiệm kia nói. Ngươi nhìn cửa tiệm kia. Trịnh Dược nghe vậy quay đầu nhìn lại. Là một nhà nhìn phổ thông cửa hàng. Ân. Có chút quen thuộc, đừng nhìn tiệm này nhìn rất phổ thông. Tại Minh Vân Tiểu Trấn, là thuộc nó nhất hố, lại quý lại khó ăn. Đặc biệt hắc, Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược sau khi nghe, vô ý thức nói, hương vị cảm giác cũng còn tốt. Vốn còn muốn nói đi xuống Hạ Thiên Ngữ đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Trịnh Dược trừng mắt nhìn, Trịnh Dược cũng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hắn cũng không nói gì. Hắn cũng không thể nói. Không sai, ta hôm qua vừa mới bị hắc qua a. Bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau. Sau đó Hạ Thiên Ngữ đột nhiên lấy lại tinh thần. Phát hiện Trịnh Dược một mực nhìn lấy nàng. Nàng có chút ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác. Mặt cảm giác hơi nóng. Lập tức nói sang chuyện khác. Ta cùng giao giao khi còn bé bị hố một viên tứ phẩm linh thạch. Khi đó chúng ta còn nhỏ không có linh thạch, ta liền mang theo giao giao đường chạy, về sau bị sư phụ đánh thật thê thảm. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, giao giao, Hạ Thiên Ngữ nói, chính là ta sư muội. Trịnh Dược gật đầu không nói gì, hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này, hắn đột nhiên phát hiện, đi theo Hạ Thiên Ngữ lâu như vậy, mình đối nàng chuyện trước kia. Cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tại Vũ Tiên Tuyết Địa bên ngoài, một người mặc kỳ trang dị phục người, như là zombie hành tẩu trên tuyết địa. Hắn đi rất chậm, cũng rất không ổn định. Trên mặt của hắn phảng phất đã mất đi huyết nhục, chỉ còn lại một lớp da. Hắn nhìn xem Vũ Tiên Tuyết Địa phương hướng chật vật mở miệng. Ngửi thấy là bộ tộc kia khí tức, giết bọn hắn. Giết sạch bọn hắn, nói loại lời này thời điểm, trên người hắn tản mát ra một loại quỷ dị chẳng lành. Phảng phất bên người có vô số oán niệm, phẫn nộ mà có chút sợ hãi. Bọn hắn liền nên diệt tuyệt, bọn hắn chính là đáng chết. Không thể cho bọn hắn cơ hội, tuyệt đối không thể. Người này khập khiễng đi tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng lại chưa từng ngã xuống. Mà vừa lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên vây tới mấy cái dã thú, phảng phất là coi người này là làm con mồi, cảm giác được phía trước có cái gì hắn, đột nhiên ngừng bộ pháp, trong mắt của hắn dạo qua một vòng, sau đó nhìn về phía chung quanh dã thú, không có dấu hiệu nào tình huống dưới, hắn há hốc miệng ra, sau một lát, trên mặt tuyết chỉ còn lại một đầu thật dài vết máu. Cùng người kia nhai miệng, máu tươi từ khóe miệng của hắn bên cạnh không ngừng chảy xuống. phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Giao Giao lúc này đã đi tới mật thất. Trong lúc đó nàng hỏi rất nhiều người, nhất là những cái kia có ấn ký. Cuối cùng đạt được đều là lắc đầu. Cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Bên trong đến cùng có cái gì? Vì cái gì mỗi một cái đều là lắc đầu? Cũng không thể không có cái gì à? Tại ngoài mật thất mặt, có Bán Hạ cùng Minh Nguyệt trông coi. Minh Nguyệt hỏi, Bán Hạ sư tỷ, thật sẽ khác nhau sao? Bán Hạ thở dài, ta ngược lại thật ra hy vọng sẽ không không giống. Thế nhưng là lần này khả năng thật sẽ khác nhau. Minh Nguyệt nói, vậy lần trước có người ám sát Giao Giao sự tình, sẽ không theo cái này có quan hệ à? Nói lên chuyện này, Bán Hạ ánh mắt liền có chút lạnh. Nàng thật chưa hề nghĩ tới thả hai người đệ tử ra ngoài gặp được loại chuyện đó. Hai người bọn họ thế nhưng là bị nàng nuôi hào hào, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Thế nhưng là đến cùng ở đâu ra cừu nhân? Ta đến bây giờ đều không thể lý giải. Loại trình độ kia ám sát, đến cùng là quá để mắt chúng ta, vẫn là xem thường chúng ta? Bán Hạ nói, thế nhưng là rất hữu hiệu. Không phải sao, mà lại chúng ta căn bản tra không được đầu nguồn. Nếu không có người thần bí xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Minh Nguyệt nói, nói lên người thần bí, Bán Hạ liền nghĩ tới đại đồ đệ của mình. Nàng cũng bị đã cứu, không phải là cùng là một người à? Không có người so với nàng rõ ràng hơn Tiểu Hạ đặc thù. Bất quá hôm nay Giao Giao khả năng cũng muốn bắt đầu biến đặc thù. Nhìn xem mật thất phương hướng, Bán Hạ thở dài, thật hy vọng các nàng đều là phổ thông tu chân giả. Minh Nguyệt cũng là nhìn về phía mật thất nói, không biết Giao Giao sẽ thấy cái gì. Bán Hạ nói, chí ít cùng các ngươi không giống, không biết cái gì đều không nhìn thấy. Đúng vậy, cái gì đều không nhìn thấy. Bao năm qua đến, tất cả có được ấn ký người, khi tiến vào mật thất về sau, không thấy gì cả, các nàng tiến vào liền ra, không có chút nào thu hoạch, không có người hiểu Vũ Tiên Tuyết địa hạch tâm nhất bí mật. Bán Hạ đồng dạng không biết, cho nên lúc ban đầu không phải nàng không muốn nói, mà là căn bản không có cách nào nói. Giao Giao lúc này đã đi tới mật thất tận cùng bên trong nhất, thế nhưng là vẫn là không có nhìn thấy nơi nào có bí mật a. Nơi này ngay cả cái giá sách đều không có. Không có sách, tốt xấu cũng phải có cái bia đá à. Giao Giao nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu thử đụng vách tường. Đều do sư phụ nàng, đều không nói rõ ràng một chút. Nàng đụng đụng vách tường, vô ý thức nói, tốt trơn nhẵn à. Mà vừa lúc này, nàng đột nhiên nghe được đóng cửa thanh âm. Giao Giao kinh ngạc dưới. Sau đó về sau nhìn lại, phát hiện đường đi tới biến mất. Phải biết nàng đi vào là thông đạo, không phải cửa a. Chỉ là nàng chưa kịp có khác phản ứng, trong mật thất lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Sơ bộ kiểm tra thân phận phù hợp, tiến hành hai lần xác nhận. Thân phận xác nhận bên trong, thân phận xác nhận hoàn tất, ấn ký chứa hư thiên tin tức, phù hợp kế hoạch người điều kiện một trong. Hoan nghênh gia nhập vượt thời đại bổ thiên kế. Hoạch, thanh âm rơi xuống về sau, không tiếp tục vang lên thanh âm khác, mà Giao Giao lại sửng sốt. Nàng đều nghe được cái gì? Đây chính là Vũ Tiên Tuyết địa hạch tâm nhất bí mật. Vượt thời đại bổ thiên kế hoạch, nàng chưa từng có nghe nói qua a. Bất quá bổ thiên có phải hay không cùng lần trước trời sập có quan hệ? Hư thiên tin tức sẽ không nói chính là cái kia à? Vậy không có hư thiên tin tức tiến đến sẽ thấy cái gì? Vẫn là nói cái gì đều không nhìn thấy. Nghĩ như vậy thật khả năng à? Các nàng cái gì cũng không nói. Giao Giao bị khiếp sợ đến. Nàng hiện tại có phải hay không liền muốn gánh vác bổ thiên trách nhiệm? Nàng yếu như vậy, nhỏ như vậy, nàng phải làm sao? Nàng chỗ nào lưng lên a? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.